Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 452, tấn cấp hoàng kim. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, tại hẻm núi ý chí trấn áp thô bạo phía dưới. Những người xem đó giống như thực sự quên đi vừa rồi, giống như long bọn hắn loại kia theo đánh giả. Thi đấu không sai biệt lắm tranh tài, ngay tại giống như long bọn hắn chuẩn bị rời đi đấu trường thời điểm. Một cái người đi tới tìm được giống như long cùng Pantheon hai người bọn họ chi đội ngũ. Người trước mắt giống như long cũng rất quen thuộc. Lang thang pháp sư Ruiz bảo hộ lấy một cái uy lực mạnh mẽ phù văn quyển trục. Tại giống như long nhìn thấy hắn thời điểm hết sức kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương vượt xa quá bản thân. Hẳn là đã đạt đến cấp 9. Dạng này một vị đại thần vì sao lại tới gặp mình như thế một đám cấp bậc bạch ngân người đâu? Ánh mắt của nhìn ngươi, rất nhớ ngươi nhận biết ta. Ruiz nhìn lấy giống như long nói đến, giống như long tâm bên trong giật mình, thật không hổ là đại thần cấp bậc nhân vật, liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này, nghe nói qua tên của ngài, giống như long nghĩ nghĩ nói đến, Ruiz nhẹ gật đầu, ta bảo các ngươi đến, là đại biểu hẻm núi ý chí và hẻm núi ủy ban tuyên bố một việc. Ruiz quét giống như long đám người, một chút. Các ngươi lần này tranh tài tình huống chúng ta đã giải. Cũng biết tiền căn hậu quả. Dựa theo tình lý đến giảng, các ngươi làm như vậy không có vấn đề gì. Nhưng là dựa theo quy tắc đến giảng, các ngươi dạng này nhưng chính là đánh giả so tài. Giống như long nói đến, nếu là ngài tự mình đến đây tự mình tìm tới chúng ta, không phải hẻm núi ý chí trực tiếp xuất thủ trước mặt mọi người xử phạt chúng ta. Chắc hẳn chuyện này bởi vậy cho nên không tính quá nghiêm trọng đi. Ruiz nhẹ gật đầu, cũng là bởi vì tình huống chúng ta đã giải rồi. Các ngươi mới có thể miễn đi trách phạt. Hẻm núi ý chí làm việc mặc dù công bằng, nhưng lại không có thể chân chính căn cứ tình huống thực tế để phán đoán. Không phải, các ngươi cũng sẽ không liên tục mấy ngày mỗi ngày so tài. Pantheon nhẹ gật đầu. Nếu không phải liên tiếp mấy ngày tranh tài, bọn hắn cũng sẽ không vào hôm nay dùng loại biện pháp này. Cường độ cao chiến đấu bọn hắn trận này đánh xong liền không tham gia được tiếp xuống so tài. Ruiz nói tiếp, cho nên, chúng ta hẻm núi ủy ban quyết định cuối cùng. Các ngươi lần này tranh tài thành tích hữu hiệu, nhưng là ban thưởng giảm phân nửa mà. Về sau, loại tình huống này sẽ bị coi là làm trái quy tắc. Nhận nghiêm trọng trừng phạt. Nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, Ruiz cứ như vậy biến mất ở giống như long trước mặt của bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn đều xác định vừa rồi nơi đó đứng lấy một người, bọn hắn đều muốn cho là mình xuất hiện ảo giác. Đây chính là thần cấp cường giả cường đại sao? Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành cường giả như vậy. Pantheon nói nhìn về phía giống như long. Chúng ta đi trước. Lần tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ thắng các ngươi. Giống như long nói đến, tại hai chúng ta đội ngũ giao thủ trước đó, chúng ta cũng sẽ không thua. Cứ việc đấu vòng loại hạng nhất, ban thưởng bị giảm phân nửa, nhưng là số lượng cũng không ít. Chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện, lại thêm trước kia còn dư lại, cái kia số lượng sẽ không ít. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Timo nhìn lấy trong danh sách đồ vật, nói đến, ta chỉ tại trại lính cuối cùng căn cứ tài nguyên danh sách bên trên gặp qua. Có lẽ cái kia cũng không có cái này nhiều. Poppy nói đến, như vậy hiện tại khoảng cách đấu bán kết còn có 3 ngày. Chúng ta được quyết định ra một cái tấn thăng hoàng kim cấp bậc người. Giống như Long nói đến. Tài nguyên của chúng ta bị giảm phân nửa mà, nó tiểu tổ của hắn nhưng không có. Dựa theo chúng ta lấy được tài nguyên suy đoán, bọn hắn lấy được tài nguyên tuyệt đối đầy đủ đem một cái cấp bậc bạch ngân anh hùng tấn thăng đến. Hoàng Kim, Tony nói đến, nhưng là chúng ta coi như tăng thêm trước kia còn dư lại tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ đủ một người, vẫn là đã sớm đạt tới cấp bậc bạch ngân người. Silver nói đến, ba người chúng ta từ bỏ, chúng ta mới vừa tấn thăng bạch ngân không bao lâu, nhanh như vậy tấn thăng hoàng kim lời nói không khống chế tốt. Poppy nói đến, như vậy, ba người chúng ta cũng từ bỏ. Tony nói đến, ba người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào dùng những tư nguyên này lời nói đoán chừng cũng không đủ đạt tới hoàng kim. Như vậy, còn dư lại vừa vặn ba cái người, giống như Long, Cổ Lạp ngừng lại, Silver, nếu như đem cấp bậc bạch ngân cũng chia là sơ cấp, trung cấp, cấp cao. Như vậy Tony ba người chính là sơ cấp, Poppy ba người là trung cấp, giống như Long tam người là cao cấp. Ta từ bỏ, Silver dẫn đầu mở miệng trước, nguyên bản ta liền đã thu thuê kim, không nên chiếm cứ danh ngạch này. Ta cũng từ bỏ, Cổ Lạp ngừng lại nhìn lấy giống như Long nói. Đến, lần này, chỉ còn lại có giống như Long một người, tốt a. Như vậy ta đi tấn thăng hoàng kim, đợi đến tranh tài biểu xuất đến về sau các ngươi liền thu thập tư liệu nghiên cứu đối sách. Ta nghĩ ta lại ở trước khi tranh tài hoàn thành lên cấp. Giống như Long nói xong một người tiến, nhập tu luyện mật thất, xông ra đấu vòng loại về sau. Bọn hắn chỗ ở chính là chuyên môn xây dựng xong. Nghe nói, những cái kia cao cấp đoàn đội từng cái ở trong này đều có một bộ chuyên môn phòng ở. Tiến vào tu luyện mật thất, đem tài nguyên truyền hảo vào về sau. Giống như Long lại bắt đầu tu luyện. Tu luyện mật thất hệ thống là hẻm núi ý chí sáng tạo ra. Nó có thể đem tài nguyên chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Tại không tổn thương hại tu luyện giả thân thể dưới tình huống trợ giúp tu luyện giả tiến hành hấp thu, năng lượng màu xanh lam nhạt chậm rãi từ mật thất mỗi trong khắp ngõ ngách phát ra. Dần dần hướng về giống như Long lan tràn đi qua. Đang đến gần giống như Long thân thể thời điểm, những năng lượng này biến thành tầng một áo ngoài một dạng, bám vào giống như Long mặt ngoài thân thể, một bên bị giống như Long thân thể hấp thu, một bên không ngừng từ phụ cận bổ sung. Giờ phút này, giống như Long ý thức lại đi tới luân bàn ở tại trong không gian. Nhìn cô gái trước mắt, giống như Long biết nàng chính là luân bàn hóa thân, bất quá bây giờ bộ dáng của nàng thật không tốt. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, lần này giống như là được một trận bệnh nặng dáng vẻ. Nhìn đều có thể nhìn ra một cỗ cảm giác suy yếu. Ngươi làm sao, biến thành cái dạng này? Giống như Long kinh ngạc nói, nữ tử nhìn về phía giống như Long, chủ ký sinh. Bởi vì luân bàn chia ra duyên cớ, cho nên ta đến bây giờ tổn thương đều không có tốt. Lần này đưa ngươi triệu hoán tiến đến, là vì nhắc nhở ngươi một chuyện. Chờ một chút, nhắc nhở ta ngươi thế nào, giống như Long kinh ngạc nói. Hiện tại luân bàn vết rách đã không phải là ta có thể duy trì được. Cho nên ta muốn trở lại luân bàn bên trong, duy trì ở luân bàn bộ dáng bây giờ. Vừa nói, nữ tử vung tay lên, giống như Long thấy được luân bàn. Bất quá, luân bàn chính giữa có một đầu rõ ràng khe hở. Nữ tử nhìn về phía giống như Long, mặt trái vũ trụ thời gian tuyến đã nhanh muốn đuổi tới. Không được bao lâu, nó liền sẽ cùng chính vũ trụ nối liền cùng một chỗ. Nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Không phải phụ vũ trụ liền sẽ thôn phệ chính vũ trụ. Hoàn thành tấn thăng, lúc kia chủ ký sinh cũng sẽ bị thôn phệ. Nữ tử nói xong, hóa thành một trận điểm sáng bay vào đến rồi luân bàn bên trong. Giống như Long nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Phụ vũ trụ, nghe xong liền không phải là cái gì đồ tốt. Lại thêm luân bàn nói như vậy, xem ra cái này liền hẳn là Marvel vũ trụ tấn cấp trước cái cuối cùng thế giới. Luân bàn biến mất, một cái to lớn kim sắc Long thủ xuất hiện ở giống như Long trước mặt. Đây chính là hắn lực lượng nguồn suối, đi từng bước một hướng Long thủ, hắn hiện tại muốn đem cỗ lực lượng này cùng thân thể của mình dung hợp. Hoàn thành tấn thăng, kim sắc long thủ gào thét một tiếng, 12 cái ký hiệu từ trên người long thủ bay ra. Còn quấn giống như long. Tiếp theo, bát cổ khí tức dựa theo bát quái phương vị dâng lên. Bọn hắn đại biểu là 8 vị bất tử thần linh tín vật năng lượng. Long thủ hóa thành một nói ánh sáng màu vàng đem giống như long thân thể bao trùm. Giống như một quả trứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.